Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 409, bay vọt. Lỗ Ngọc Phương quay ngược đầu xe, một đường sóc nảy hướng phía dưới núi phóng đi, trên đường hắn nhớ tới đến gì đó, thế là hỏi Triệu Vệ Quốc, người lúc ấy nói có quái vật, là gì đó, hai cái theo quỷ ảnh giống như người, che mặt. Thấy không rõ, nhưng xoát xoát điện liền hướng trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui. Cuối cùng liền nhảy núi này đi lên. Ngốt rồi, Lỗ Ngọc Phương quát to một tiếng. Ta gặp qua hai người bọn hắn. Nhìn lại chính là trùng nương nương miếu tới. Cảnh quan, ngươi nói bọn họ có phải hay không đều đến kia trong lỗ đen đi. Khẳng định, ngắn ngủi vài phút, ngươi nói có thể giấu đi chỗ nào. Lỗ Ngọc Phương đã lái xe hạ sơn, thông hướng đầm nước phương hướng đã không có đường, hắn đành phải lái xe chiều chính trong đất cứng rắn nổ. Dọc theo đường đều là bụi cây long đong, Triệu Vệ Quốc không chút ngồi qua xe hơi nhỏ, hắn bị sáng gió hơi kém phun ra, đành phải gắng sức bắt lấy lan can, cố nén không đem trong dạ dày đồ ăn phun ra ngoài. Nhưng hắn không có chú ý chính là tự mình phần eo cây kia khung cửa, cũng theo lay động, từ trong quần áo lộ ra. Cũng may Lỗ Ngọc Phương chính hết sức chăm chú, gắng sức nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm đường phía trước, cho nên không có phát hiện người bên cạnh mang theo hung khí. Xe jeep một đường sóc này, dọc theo nương nương miếu cùng trong rừng cây sườn dốc. Ngạnh sinh sinh lái đến vây quanh đầm nước hàng rào sắt bên cạnh. Lỗ Ngọc Phương nhảy xuống xe. Triệu Vệ Quốc vẫn ngồi ở trong xe. Hắn giao lái xe cửa sổ. Vẫn xoa ở ngực nghĩ chậm một hồi. Mãi mới chờ đến lúc kia cỗ khó chịu sức lực đi qua. Hắn lúc này mới cảm thấy mình phía sau lưng có một khối rét lạnh rét lạnh. Còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy Lỗ Ngọc Phương hướng phía trước mong chờ một chút, lập tức liền xông trở lại. Mau mau, đừng hiểu dây an toàn. Hắn hướng Triệu Vệ Quốc hô một tiếng, sau đó lập tức phát động ô tô, bỗng nhiên cho nhất cước dầu. Xe kia nhất thời nhanh như điện chớp điện liền bay thẳng hàng rào mà đi. Người điên ư? Triệu Vệ Quốc cũng không muốn bị đâm chết tại trên lan can sắt. Ngồi vững vàng lạc, ngay tại xe tới gần lan can thời điểm, Lỗ Ngọc Phương bỗng nhiên đi phía trái, bỗng nhiên đánh tay lái. Sau đó lại hướng phải vung mạnh trở về, ô tô cấp tốc trên mặt đất đi một cái, chi hình chữ. Triệu Vệ Quốc kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đầm nước rào chắn có cái mở miệng. Lỗ Ngọc Phương đạp cần ga, xe kia vèo hướng phía trước nhảy lên. Trực tiếp liền muốn trong đầm lái đi. Để Triệu Vệ Quốc càng thêm kinh hãi là đầm nước phía dưới chính hô hô ra bên ngoài xoay tròn lấy bọt nước, mà lại cái kia đen xì lỗ lớn ầm ầm vang lên, ngay tại chậm rãi khép kín, ngay tại hắc động mắt thấy liền đóng lại thời điểm, Lỗ Ngọc Phương liều lĩnh đem chân ga dẫm lên thấp nhất, ô tô hướng phía hắc động thạch đầu miệng cống liền chui đi vào. Kém một chút liền bị thạch miệng cống cho kẹp ở nơi đó. Triệu Vệ Quốc dọa đến hơi kém kêu thành tiếng. Nhưng ô tô hay là tại trong gang tấc xông qua miệng cống. Nhưng chợt ở giữa liền một đầu đâm vào nhất phiến trong nước. Mẹ nhà hắn, Triệu Vệ Quốc rốt cục bão nổi. Nơi này là địa phương nào? Lúc này nước đã tràn đến cửa xe nơi đó. Lỗ Ngọc Phương mở ra đèn lớn. Phát hiện phía trước tuy nhiên bị dìm nước, nhưng lại có đầu thẳng tắp phiến đá đại đạo thông hướng phương xa. Hắn lại là nhất cước chân ga, gắng sức liền hướng phía trước lái đi. Ngừng ngừng, Triệu Vệ Quốc gấp, bởi vì phía trước nhìn đen xì, mà lại càng đi về trước mở. Thủy vị càng cao, lúc này phía sau miệng cống còn không có đóng bên trên. Nếu như xuống xe lời nói, chắc hẳn còn có thể chạy đi, nhưng Lỗ Ngọc Phương làm sao có thời giờ dừng xe. Hắn điểm chân ga hướng phía trước vọt mạnh. Đến lúc này, buông lỏng chân ga, động cơ liền triệt để phế đi. Cho nên Lỗ Ngọc Phương muốn cho Triệu Vệ Quốc giẫm chân phanh lại cũng không dám. Nhưng tại Triệu Vệ Quốc nhìn lại, Lỗ Ngọc Phương ra hỏa này chính là nghĩ lôi kéo tự mình chịu chết. Con đường này nhìn xem thẳng tắp, nhưng mà tựa như là cái chậm sườn dốc, càng đi về trước thủy vị càng sâu, mắt thấy nước đều tràn đến cửa sổ xuôi theo. Lúc này liền liền hai người dưới lòng bàn chân cũng bắt đầu nước vào. Đừng mẹ hắn hướng phía trước mở, lại mở hai ta não tử đều muốn nước vào. Triệu Vệ Quốc từ phía sau lưng lấy ra cây kia khung cửa. Hắn chép trong tay, dự định tùy thời dùng nó hoặc là đập ra pha lê nhảy cửa sổ đào tẩu, hoặc là liền dứt khoát đục nát Lỗ Ngọc Phương đầu. Nhưng đúng vào lúc này, Lỗ Ngọc Phương kinh ngạc phát hiện, mình đã lái đến cuối đường. Phía trước là một khối không trôi chảy ngọn núi, lại không phanh lại liền thật đụng núi. Đồ ngốc, phanh lại, ngừng ngừng ngừng, người không muốn sống cũng đừng mang theo lão tử a. Triệu Vệ Quốc cũng điên rồi, hắn lập tức bổ nhào vào trên tay lái. Triệu Vệ Quốc vội vàng sao động chỉ làm cho Lỗ Ngọc Phương thêm phiền. Xe Jeep lúc đầu trong nước tiến lên liền lực cản 10 phần. Hơi nhất động phương hướng, đầu xe kém chút bị dòng nước xông đến cái lật nghiêng. Ngươi đang làm gì? Lỗ Ngọc Phương xoay tròn cánh tay, một bạt tai đánh cho Triệu Vệ Quốc tỉnh táo lại. Nhưng vừa vặn cái này thời cơ, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn bên trái còn có một đầu thạch đảo. Lỗ Ngọc Phương gấp đến độ giơ quả đấm lên, đem Triệu Vệ Quốc đánh tới một bên. Hắn đoạt lấy tay lái. Giờ phút này đầu xe cùng phía trước vách đá vẻn vẹn có mấy tấc xa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lỗ Ngọc Phương nhẹ nhàng buông ra chân ga, dồn sức đánh tay lái sau một chút chân ga. Ô tô tựa như một cái ngồi xuống tụ lực, sau đó hướng phía trước vọt lên dã thú, chuyển qua phương hướng, rốt cục nhảy lên một cái khác đầu thạch đảo. Lỗ Ngọc Phương thở dài ra một hơi, bởi vì con đường này tuy nhiên hẹp đến cơ hồ chỉ có thể dung hạ một chiếc xe, nhưng tối thiểu là một cái bên trên dốc đứng. Bọn hắn càng đi về trước mở, ly thủy cũng càng ngày càng xa. Mắt thấy thoát ly nguy cơ, Triệu Vệ Quốc cũng vụng trộm đem trong tay khung cửa thu vào. Kỳ thật hắn thật muốn đập nát Lỗ Ngọc Phương đầu chó, nhưng đến một lần thông đạo rất hẹp, căn bản mở không ra cửa xe, mà lại hắn không biết lái xe, đánh chết Lỗ Ngọc Phương, hắn chạy không thoát đi, hay là cái này thông đạo thế mà tại đầm nước phía dưới. Có trời mới biết bên trong có đồ vật gì, cho nên thêm một người bồi tiếp, cũng coi như thêm một cái đồng bọn, gặp được khó khăn cũng nhiều một cái trợ thủ. Ô tô chậm rãi hướng phía trước mở 4-5 phút. Liền thấy phía trước thạch đường bỗng nhiên cắt đứt. Lỗ Ngọc Phương lúc đầu muốn chút phanh lại, nhưng lần này lại không kịp. Ô tô hướng không trung nhảy lên, trực tiếp liền nhảy xuống 4 cấp 5 thềm đá, ừng ực một tiếng rơi vào một cái rộng lớn động quật bên trong. Lỗ Ngọc Phương mở ra đèn lớn, tại trong động quật đi một hồi, nhưng lúc này ô tô bỗng nhiên truyền đến thình thịch thanh âm, mà lại đằng sau bắt đầu đại mạo khói đen. Ngồi rồi, xe hỏng, cho không lên dầu đi. Lỗ Ngọc Phương tìm cái địa phương, đem ô tô sang bên. Hắn xuống đến trong cốp sau, xuất ra một cái cảnh côn, lại tìm đến một cái đèn pin. Hắn đem đèn pin đưa cho Triệu Vệ Quốc, nói, này đến hạ đợi lạnh buốt, chúng ta đem xe ngừng bên này làm cái tiêu chí. Triệu Vệ Quốc gật gật đầu, nơi này đầu trống rỗng, không giống có người đến qua. Lỗ Ngọc Phương còn nói, đây là địa phương nào a? Là đất nứt ra khe hở sao? Triệu Vệ Quốc nhìn xem bốn phía treo ngược thạch đầu hỏi. Những tảng đá kia cả đám đều theo cái dùi giống như. Không phải đất nứt ra khe hở, đây là bị nước ăn mòn ra kẽ đất. Lỗ Ngọc Phương lắc đầu nói. Khó trách nương nương miếu bên trong thường xuyên tìm không thấy người. hóa ra phía dưới có cái lòng đất cung điện a. Loại này động đá bốn phương thông suốt, đi đường không lưu tiêu ký, liền rốt cuộc không ra được. Lỗ Ngọc Phương lời còn chưa nói hết, cũng chỉ gặp trong bóng tối nơi nào đó đột nhiên phát ra chói mắt ánh sáng. Kia ánh sáng lóng lánh đại khái 5-6 giây, mà lại vô thanh vô tức, tựa như mưa to giả không có tiếng sấm thiểm điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.